1655, gió nổi lên Bắc Mang Sơn. Tứ Hải Long tộc tất nhiên có động ta cờ lớn, điểm này Trương Bách Nhân không dùng đầu óc cũng có thể nghĩ ra được, thế nhưng thẳng mình chuyện gì chính mình hiện bận cứu trị Công Tôn Đại Nương, ai có thời gian cùng bọn họ chơi huyễn tình đạo, đúng là có chút quỷ dị, bất quá Trương Bách Nhân không để ý, cảnh huyễn tiên cô thôi, có thể so với Thế Tôn sao, liền người bên cạnh mình đều không bảo vệ được, chớ nói chi đến thiên hạ bách tinh, cái này đối với Trương Bách Nhân tới nói không khỏi quá mức xa xôi. Nếu ca cờ loa y biện pháp không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào Thái Dương Tử Khí. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi trở lại chắc quận, nguyên lai mình cũng không phải toàn năng, rất nhiều chuyện chính mình cũng không thể ra sức. Không sai, đúng là không thể ra sức, chính mình có thể làm sao, chính mình cũng hết sức tuyệt vọng, chính mình cũng chỉ là một người phàm, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Thái Dương bản nguyên bị Trương Bách Nhân một điểm điểm thôn phệ, nung nấu vào trong cơ thể thần thai bên trong. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa tinh không, ánh mắt lộ ra hỗn độn mông lung vẻ. Trước tiên sinh, ngươi không nên tu luyện, theo ta trò chuyện đi. Tiêu Hoàng Hậu bước chậm đi tới Trương Bách Nhân bên cạnh người ngồi hạ, gió núi thổi qua một luồng dễ ngửi mùi vị theo gió núi tung bay. Trương Bách Nhân mở mắt ra, bấm tay một điểm, rơi vào Tiêu Hoàng Hậu mi tâm nơi. Ma trùng đã loại hạ cái này có thể là tương lai mình cơ hội cuối cùng. Công Tôn Tiểu Nương đi rồi, đi hết sức triệt để, lưu lại chỉ có một viên ma trùng. Ngày sau ta nếu như có thể thành tiên, không hẳn không thể mượn ma chủng nhân quả, đem các ngươi cường hành sống lại. Trương Bách Nhân đem Tiêu Hoàng Hậu ôm đùm ở trong ngực. Nay kỳ thực có lẽ chỉ là trong lòng mình một điểm an ủi thôi, chính mình đối với mình một điểm an ủi. Ta như chết rồi, ngươi cực kỳ chăm sóc chúng ta con gái, nan nở dê không cho yêu thế gian bất kỳ nam nhân nào, thế gian này nam nhân đều là thay lòng đổi dạ vong ân phụ nghĩa hàng người. Một khi yêu chính là rơi vào gan ruột tấc gãy kết cục. Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ta muốn ngươi chuyển cho nàng vô thượng đạo pháp, khiến cho bước vào thiên nhân đại đạo. Tốt, Trương Bách Nhân chỉ là như đinh chém sắt nói một tiếng. Thế gian này yêu hận tình cửu, đê u vì hoa trong gương trăng trong nước, chính là một mảnh khổ hải, chỉ có siêu thoát đi ra ngoài, lúc này có thể được đại tự tại. Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị người khác chui chỗ trống, chiếm ta Trương gia di trạch. Trương Bách Nhân là ai trong thiên địa số một số hai cường giả, nếu có được Trương Bách Nhân truyền thừa. Đầu thai ở Trương Bách Nhân trong nhà, tất nhiên sẽ được Trương Bách Nhân di trạch che chở, tu hành vô thượng đại pháp, trở thành trong thiên địa đứng trên tất cả một loại kia người. Phổ thiên bên dưới không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng Hậu cái bụng, đầu thai đoạt xác người tận dụng mọi thứ, cũng sớm đã nổi lên tâm tư. Lớn bao nhiêu nguy hiểm, tiểu sẽ có bao nhiêu lợi ích. Đầu thai Trương Bách Nhân trong nhà, như bị Trương Bách Nhân phát hiện, tự nhiên là hồn phi phách tán thiên đao vạn quả cục diện, nhưng nếu có thể thành công, tất nhiên là một đời phú quý cộng thêm đạo công thành công. Đánh cược đây là gấp trăm ngàn lần lợi nhuận, đối với cái kia chút đạo công thành công lão quái tới nói, tuyệt đối đáng giá mạo hiểm, tuyệt đối đáng giá trả giá tất cả, cho dù là hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Tiêu Hoàng Hậu Trương Bách Nhân nghe rõ, chính mình nuôi con gái, không phải là cho một ít người lợi dụng sơ hở, không thể gọi một ít người chui chỗ trống, không công đối nhân xử thế làm giá y ta tiểu một đứa con gái như vậy. Ngươi hẳn phải biết na nở dê đối với ta tầm quan trọng. Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Đầu ngón tay một điểm vạch chân nước, bạch cốt âm u trong suốt như ngọc, theo Chu Tiên Tứ Kiếm từ từ ấp đi ra, Trương Bách Nhân Thái Dương thần thể cũng khó có thể chịu đựng được này cỗ sức mạnh bá đạo. Tốt ở Trương Bách Nhân Thái Dương thần thể bị Chu Tiên Kiếm khí rèn luyện quá, hai người đồng nguyên mà ra, nếu không chỉ sơ Trương Bách Nhân lúc này đã bản tay bị Chu Tiên Kiếm khí phản vệ tan xương nát thịt. Chu Tiên Kiếm thai bên trong dựng dục kiếm khí cùng nắm giữ ở bốn vị thần chi trong tay phát huy được, cái kia chênh lệch tuyệt đối là một loại khác nhau trời vực lột xác. Không sai, đúng là khác nhau trời vực lột xác. Có thể tưởng tượng một cái trong bụng thai nhi cùng một người thiếu niên người trưởng thành đây tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, không thể đạo lý kế. Bây giờ thần thai như cũ chưa ấp, Trương Bách Nhân cũng đã gọi quần hùng sợ hãi. Trương Bách Nhân dựa vào cái gì có tự tin dám cùng quần hùng hò hét dám đặc lập độc hành, một khi bốn đạo thần thai ấp đi ra. Đến thời điểm đó chính là nghìn lần, vạn lần tăng lên sức chiến đấu. Đừng nói là một va nửa cái, coi như là 10 vạn cái vừa rồi đản sinh thai nhi, cũng tuyệt không phải một người trưởng thành đối thủ. Đây là khác nhau một trời một vực, biến hóa về chất. Ma chủng ở Trương Bách Nhân đầu ngón tay bay lượn, phôi thai là không chịu nổi Trương Bách Nhân Chu Tiên Kiếm khí lực lượng, thế nhưng Trương Bách Nhân cùng này trẻ mới sinh mạch máu trong người đồng nguyên, trẻ mới sinh có thể chịu được Trương Bách Nhân thần huyết sức mạnh. Này một giọt thần huyết không chỉ sẽ không đối với trẻ mới sinh tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ đặt vững căn cơ, trở thành vật đại bổ. Thần huyết có thể ga nhờ chi u ma chủng nói trắng ra là chính là Trương Bách Nhân tinh khí thần phân liệt, tự nhiên có thể ga nhờ chi u Chu Tiên Kiếm tức giận sức mạnh. Có này thần vật, ai nếu dám tâm hoài quỷ thai đến đây đoạt xác, chỉ có thể trở thành là Chu Tiên kiếm thai chất dinh dưỡng. Tăng thêm này nha đầu trong cơ thể căn cơ, Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, chỉ thấy cái kia một giọt thần huyết đi vào Tiêu Hoàng hậu bụng dưới, theo da thịt chậm rãi thẩm thấu, bị cuống rốn hấp thu. Làm xong tất cả, mới gặp Tiêu Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, đại nương bây giờ điên rồi, chờ sau khi ta chết ngươi liền đem Tây vực cái kia hai cái tiểu nha đầu tiếp trở về đi. Tiêu Hoàng hậu nói là Hoa Dung công chúa cùng với Dương Tịch Nguyệt, Dương Tịch Nguyệt cùng Hoa Dung công chúa không nguyện ý tiến nhập trung thổ, chưa chắc đã không phải là bởi vì Tiêu Hoàng hậu nguyên nhân. Tiêu Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh đại tùy hậu cung, Dương Tịch Nguyệt cùng Hoa Dung công chúa gặp được Tiêu Hoàng hậu phía sau muốn kêu một tiếng mẫu hậu. Các nàng tỷ muội muốn bảo vệ đại tùy sau cùng căn cơ, sợ là không thể trở về. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Ngươi nha, lẽ nào yên tâm cái kia hai cái nha đầu ở bên ngoài gặp vải gió dầm mưa? Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân, con đường tơ lụa như vậy loạn, như cái kia hai cái nha đầu có cái gì tốt ngạn, nhìn ngươi làm sao hối hận. Ta đã an bài đầy đủ nhân thủ trong bóng tối bảo vệ. Trương Bách Nhân ôm lấy Tiêu Hoàng hậu, ngươi nói một chút, nhà của chúng ta con gái ra sinh sau đó gọi cái gì? Bảy chiêu tối làm sao? Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Bảy chiêu tối? Trương Bách Nhân sững sờ. Tiêm Mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi tối độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số, nhu tình giống như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chiếu cố cầu hỉ thước đường về. Hai tình như là lâu dài thời gian, đặc biệt là ở sớm sớm chiều chiều. Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, này đầu cầu hỉ thước tiên, ta nhớ được ngươi trước đây đã từng ngâm tụng quá. Ngươi ngày sau gặp được này hài nhi, chính là gặp được ta, ngươi ngày sau nhưng chớ có đem ta đã quên, đem chúng ta những tỉ muội này đã quên. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, chỉ là ôm chặt cô gái trong ngực. Tiêu Hoàng hậu thấp giọng nói, mấu chốt nhất là, Viên Thiên Cương đã chắc định, năm nay bảy chiều tối chính là này nha đầu đản sinh tháng ngày. Có đúng lúc như vậy? Trương Bách Nhân bấm ngón tay tính toán, quả thế, đúng là bảy chiều tối đản sinh. Nếu sinh ở bảy chiều tối, gửi gắm tình cảm mang ở bảy chiều tối, vậy liền gọi bảy chiều tối được rồi. Tiêu Hoàng hậu nằm úp sấp ở Trương Bách Nhân lồng ngực. Bảy chiều tối tốt, bảy chiều tối tốt. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phía mênh mông thiên hà, chỉ là chẳng biết vì sao đỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng vi diệu cảm ứng, tựa hồ trong cõi u minh một số nhân quả đang hình thành. Có tâm đổi giọng, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệnh, đã ngủ say Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân trong lòng thật sự là không đành lòng. Có ta ở, có thể có gì không ổn? Tất cả không thích hợp, trực tiếp chém giết chính là. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, đem Tiêu Hoàng hậu ôm chặt lấy. Bách Nhân, bảy chiều tối đản sinh phía sau, nhất định phải gọi bước vào thiên đạo, kỳ thực thiên nhân đại đạo không có gì không tốt, thiếu trong nhân thế các loại thống khổ. Tiêu Hoàng hậu tựa hồ đang ngủ than đây. Hiểu rồi. Trương Bách Nhân vô vô Tiêu Hoàng hậu bả vai, yên lặng vận công bắt đầu luyện hóa Thái Dương nguyên phách. Bắc Mang Sơn Phong Đô đại đế ngồi ngay ngắn ở địa vị cao, tay hạ các lộ đầu châu mặt ngựa tụ hội, lúc này phong đều một mảnh nghiêm nghị, vắng lặng. Đại vương, sự tình sợ không ổn a. Thiền Tông nguyên bản liền cùng chúng ta cướp địa bàn, bây giờ Thiền Tông nhập vào Đại Thừa Phật môn, Đại Thừa Phật môn giáo lý ngài cũng biết, đây là chuyên môn cùng chúng ta cướp bát ăn cơm, nếu để cho Đại Thừa Phật môn thật sự truyền vào trung thổ, há còn có Bắc Mang Sơn đường sống? Phong Đô đại đế tay hạ một bộ kim thi không ngừng oán giận. Đại Thừa Phật pháp đầu độc lực ngươi cũng không phải không nhìn thấy, không ra tay nữa, sự tình thật đúng là phiền toái. Ngươi nếu mở miệng, cái kia kế sách tốt mang ra. Phong Đô đại đế lặng lẽ nói. Đại nhân, chúng ta vẫn cần triển khai thủ đoạn lôi đình, không chờ cái kia Đại Thừa Phật pháp truyền vào trung thổ, liền trước tiên đoạt Thiền Tông địa bàn, tiêu diệt Thế Tôn cùng Đạt Ma, đến thời điểm không có Thiền Tông chống đỡ, Đại Thừa Phật pháp làm sao ở trung thổ truyền bá? Ai sẽ tin tưởng Đại Thừa Phật pháp? Yêu Ma sắc mặt lãnh đạm nói. Chu Diệt Thế Tôn nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm biết bao khó khăn. Năm đó hợp Trương Đạo Lăng cùng chư vị lao tổ lực lượng, mới đưa Thế Tôn trọng thương đánh vào luân hồi, nhưng cũng không có thể đem Chu Diệt. Huống chi bây giờ Thế Tôn bất luận nói như thế nào đều cùng Quan Tự Tại kết minh, có giúp đỡ, đạo môn chư vị lao tổ rồi lại không ở, nghị muốn đem Thế Tôn đuổi vào luân hồi, biết bao khó khăn vậy. Phong Đô đại đế sắc mặt khó coi, như có biện pháp đem Phật môn xóa đi, hắn đã sớm động thủ. Tiểu nhân đổ có một cái mưu tính, không biết có nên nói hay không. Cái kia tay hạ thiên tướng nói. Như có mưu tính, bản vương tất nhiên tầng tầng có thưởng. Phong Đô đại đế nói. Bệ hạ, Sa Bỉ Thi tay hạ có một bộ cốt ma, dành nhất về mượn danh nghĩa hình thể kim thiền thoát xác, có thể mời Sa Bỉ Thi phái cốt ma quấy rầy cái kia người đi lấy kinh, phân Quan Tự Tại sự chú ý, kích phát cái kia kinh vô mệnh sát tính, làm cho lần nữa khó có thể ràng buộc thay lòng đổi dạng, ở nhập ma đạo giết người đi lấy kinh. Đến thời điểm Đại Thừa Phật môn khí số tất nhiên tổn hại. Thuộc hạ âm lãnh nở nụ cười. Đúng là một cái giỏi tính toán, sau đó thì sao? Làm sao loại trừ Thế Tôn? Phong Đô đại đế ánh mắt sáng lên. Năm đó Nhiếp Ẩn Nương được Trương Bách Nhân truyền thừa, ngã xuống ở Lan Nhược Tự, bây giờ tính toán thời gian, cái kia Nhiếp Ẩn Nương ba hồn bảy vía đã bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, nghe đại vương có tam quang thần thủy, có thể giúp đỡ Nhiếp Ẩn Nương một chút sức lực.